Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1858, chương 1860, sơn trại Tần Dương. Long vì thánh tử, phượng hoàng vì thánh nữ, đây là long phượng thiên các nhất quán truyền thừa, mặc dù cũng không có nói bọn họ sẽ trở thành vợ chồng. Nhưng từ người sáng suốt xem ra, cái này thánh tử cùng thánh nữ sau cùng sẽ trở thành một đôi trời sinh. Tần Dương lo lắng cũng tại chỗ này, phía trước trên đường nghe Mộ Dung Hề Giao nói qua về sau. Hắn đã cảm thấy Long Phượng Cốc khả năng sẽ để cho Mục Tư Tuyết cùng bọn hắn thánh tử cùng một chỗ. Tu luyện, tỉ như muốn thành hôn cái gì. Bất quá kỳ quái là, làm hắn nói ra bản thân là Mục Tư Tuyết trượng phu về sau. Đối phương nhưng không có quá đại để tiếp xúc, giống như Mục Tư Tuyết gả cho ai đối bọn hắn mà nói đều không sao cả. Bọn họ đầu là hy vọng Mục Tư Tuyết có thể truyền thừa đến Phượng Hoàng thần lực. Chỉ thế thôi, sẽ không can dự Mục Tư Tuyết cảm tình, cho nên Tần Dương giờ phút này có chút đắn đo khó định. Không rõ cái này Long Phượng Cốc đối với Mục Tư Tuyết là thật tốt, hay vẫn là hư tình giả ý, quyết định thăm dò một phen. Thánh tử, Thẩm Tố Quân trong mắt khói sóng mông lung, giống như đang suy tư điều gì, thậm chí mang theo một chút mê mang. Các loại hồi lâu, cũng không thấy nữ nhân nói chuyện. Tần Dương ho khan một tiếng, Thẩm Tố Quân lấy lại tinh thần, dài nhỏ trắng nõn ngón tay vươn vào chén trà, nhẹ nhàng khuấy đều. Góc miệng hiển hiện một ít ý cười. Không sai, chúng ta Long Phượng Cốc thật có thánh tử. Đây là Long Phượng Thiên các truyền thống. Ta đây thì cứ nói, cái này thánh tử cùng thánh nữ có liên hệ gì sao? Tần Dương hỏi, Thẩm Tố Quân lắc đầu cười nói, Tần tiên sinh suy nghĩ nhiều, thánh tử chẳng qua là thánh tử, mà thánh nữ cũng chỉ là thánh nữ mà thôi. Như nói cứng giữa bọn hắn liên hệ, đơn giản chính là cùng một môn phái. Về phần trong lòng ngươi lo lắng, cũng sẽ không phát sinh. Trừ phi cái gì? Tần Dương ánh mắt hỏi thăm. Thẩm Tố Quân lắc đầu cười cười, đứng dậy đi đến Tần Dương bên mình cái ghế doanh doanh ngồi xuống. Nghiêng đầu qua, mang theo một ít nghịch ngợm nói ra, trừ phi bọn họ sẽ yêu thật lòng. Thấm người mùi thơm nhào vào trong mũi, Tần Dương ánh mắt từ đối phương dài nhỏ mà phấn chỗ lướt qua. Nhún vai cười nói, cái này ngươi yên tâm, ta đối với chính mình mị lực vẫn rất có lòng tin. Thiếp thân cũng cho là như vậy, Thẩm Tố Quân, thân thể có hơi dựa vào phía trước, hơi có vẻ rộng rãi trong vạt áo gạt ra một vòng tuyết bạch phong cảnh. Hai đầu lông mày mang theo điểm điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được mập mờ thái độ. Tần Dương đuôi lông mày hơi nhíu, bỗng nhiên đứng lên nói, ta đây về trước đi cùng Hề Giao thương lượng một thoáng. Lại tính toán tiếp, nói xong, không đợi Thẩm Tố Quân đáp lại, liền mở ra cửa phòng rời đi. Thẩm Tố Quân vẫn như cũ duy trì vừa rồi tư thế. Chẳng qua là trên mặt nàng lại chậm rãi nhiều một đạo quỷ dị nụ cười. Bưng lên Tần Dương vừa rồi chưa bao giờ chạm qua chén trà. Nhấp một hớp, thản nhiên nói, học biết sao? Hồi lâu, một đạo giá sách tự động mở ra, xuất hiện một phiến mật thất cửa, mà mật thất trong môn cuối cùng đi ra một cái cùng Tần Dương giống nhau như đúc nam nhân. Vô luận là hình dạng hay vẫn là dáng người, hoặc là đi đường bộ dáng, đều không kém chút nào. Xin chào Thẩm trưởng môn. Liền hắn thanh âm nói chuyện đều hoàn toàn nhất trí. Thẩm Tố Quân mỹ miệng lưu chuyển, nâng lên một đôi thủy doanh doanh tươi đẹp mắt hạnh, đánh giá trước mắt Tần Dương, khẽ lắc đầu, còn thiếu một chút. Hắn thần thái, giọng nói, một chút nhỏ bé phản ứng, đều nên nắm chắc tốt hỏa hầu. Nói xong, nàng đứng dậy, vừa đi vừa về đi hai bước, một tay cõng ở phía sau, sau đó lại ngồi trên ghế, thân thể sau này một dựa vào, Một loạt động tác này, cuối cùng cùng Tần Dương phía trước tại thư phòng lúc chờ đợi lúc động tác hoàn toàn nhất trí. Nếu như xem nhẹ Thẩm Tố Quân nữ nhân thân phận, hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra Tần Dương. Thấy rõ ràng sao? Thẩm Tố Quân thản nhiên nói. Tần Dương lại đi đường lúc, theo thói quen sẽ đem vai phải hơi hướng xuống nghiêng một điểm. Hắn bộ pháp cũng không nhất trí, thường cất bước về sau bước thứ hai, muốn so bước đầu tiên thêm ra 3 chỉ độ rộng. Mặt khác, hắn đang trả lời một chút mẫn cảm vấn đề lúc, ngón tay cái sẽ nhẹ nhàng sờ một thoáng ngón trỏ mặt bên. Đối với nữ nhân, ánh mắt của hắn đầu tiên sẽ hướng xuống Nazi, có thời gian sẽ xem nữ nhân phần eo, có thời gian sẽ xem cái cổ, làm hắn lúc tức giận. Chân mày phải sẽ đi lên chọn, nhưng không rõ ràng, làm hắn nói đùa lúc, hắn thân thể sẽ sau này hơi ngước một chút, mỉm cười thời điểm, cái cằm cũng sẽ ngẩng một chút. Thẩm Tố Quân đem phía trước Tần Dương triển hiện ra nhỏ bé cử động cùng thần thái một chữ không kém nói ra, thậm chí ngay cả Tần Dương bên mình nữ nhân đều không có như vậy quan sát cẩn thận qua. Ta rõ ràng sẽ mau chóng thuần thục, nam nhân nói. Thẩm Tố Quân gật gật đầu, lại từ Tần Dương ngồi xuống ghế bên dưới xuất ra một cái cùng loại với túi thơm đồ vật phóng trong tay hắn, thản nhiên nói, cái này bố nàng hấp thu Tần Dương trên thân một chút mùi. Đối với nữ nhân mà nói, nam nhân mùi sẽ dị thường mẫn cảm, ngươi mang ở trên người có trợ giúp ngươi ngụy trang. Nhưng mà phải nhớ kỹ, như gần như xa mới là tốt nhất ngụy trang thủ đoạn. Như vậy, cũng có thể mê hoặc nữ nhân giác quan thứ 6. Hiểu không? Nam nhân nghiêm túc một chút đầu. Thu hồi bố nang, Thẩm Tố Quân ngón tay nhẹ nhàng gõ chén trà. Nói ra, lần này Long Phượng hợp thể chỉ thiếu một chút liền muốn thành công. Nhưng đáng tiếc sau cùng thất bại trong gang tấc. Mặc dù có ngoại bộ nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là Tiểu Tuyết nội tâm đối với cái này Tần Dương tình thâm cuống cố. Đã nàng không thể yêu ngươi, vậy ngươi liền làm một lần Tần Dương, mặc kệ cái này phương pháp có thể làm được hay không, cũng nên thử một lần. Cũng may mắn cái này Tần Dương tới kịp lúc, mới để cho ta nghĩ đến biện pháp này. Hiện tại Tiểu Tuyết tình huống không tốt lắm, cho nên nhất định phải thành công. Nếu như thất bại, nàng chắc chắn phải chết. Mặc dù ta không quan tâm một cái nha đầu sinh tử, nhưng liên quan đến Long Phượng Thiên các vận mệnh, ta tuyệt không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Long Phượng Thiên các chịu không được lần thứ hai lăn qua lăn lại. Ta biết. Nam nhân gật gật đầu. Thẩm Tố Quân lại giao phó vài câu, đi đến đối phương trước mặt, nhẹ vỗ về đối phương gương mặt, ôn nhu nói, Vân Nhi, ngươi là Long Phượng Cốc Thánh Tử, trên vai gánh vác phụ thân ngươi cấp cho ngươi trách nhiệm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Nam nhân đôi mắt lóe lên, chậm rãi nói, mẫu thân, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Tần Dương trở lại đại sảnh, Mộ Dung Hề Giao chính một cá nhân ngồi một mình lấy. Dài nhỏ Nga mi nhẹ nhàng vặn lấy, giống như đang suy tư điều gì. Thế nào, Thẩm trưởng môn nguyện ý cho ngươi đi gặp Mục cô nương sao? Chứng kiến Tần Dương trở về, Mộ Dung Hề Giao đứng dậy nói ra, vừa rồi bọn họ đại trưởng lão cùng ta nói một hồi. Nói Mục cô nương nhiều nhất sau 3 ngày sẽ xuất quan. Tần Dương lắc đầu, thấp giọng nói ra, chúng ta rời đi trước đi, không cần thiết các loại. Rời đi, Mộ Dung Hề Giao khẽ giật mình, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi, vì cái gì, ngươi cần phải không phải là cùng bọn hắn trưởng môn nổi lên va chạm đi. Tần Dương muốn há miệng, nhưng lại đem muốn nói chuyện nói nuốt xuống. Nói khẽ, cái này địa phương đúng như lời ngươi nói, rất phức tạp, chúng ta hay vẫn là thi hành đệ nhị bộ phương án đi. Được, mặc dù không biết Tần Dương trải qua cái gì,